Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502. Chương 1, Chính Văn. Chương 502. Hộ nàng một đời Ninh An, hắn là Bách Lý Cảnh Ca. Ta vị hôn phu, Mục Vân Giao trước chỉ vào Bách Lý Cảnh Ca nói. Theo sau chỉ Đế Thiên Linh cùng Bách Lý Thất Thất lại nhất nhất giới thiệu nói. Vị hôn phu. Lạc Thanh Phong cùng Trời Cao Hoa nhìn nhau, nhìn Mục Vân Giao khiếp sợ nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói, khóe miệng Độ Cung càng thêm mà cong lên, huyết sắc trong mắt toàn là ý cười. Là, Mục Vân Giao gật đầu nói, ngoan đồ đệ, tục ngữ nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngươi chừng nào thì đính hạ này một môn việc hôn nhân. Vi sư như thế nào không biết. Lạc Thanh Phong nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau lại nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Đúng vậy, ngoan cháu ngoại, ông ngoại cũng không biết chuyện này. Người cái gì đính hạ như vậy một môn việc hôn nhân đâu? Trời Cao Hoa ở một bên kẻ sướng người họa nói. Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, ý bảo chính hắn đi nói. Phóng nhãn thế gian, bổn tọa cho rằng có thể cùng Vân Giao xứng đôi người. Liền chỉ có bổn tọa một người, bổn tọa sẽ cho nàng vô hạn vinh sủng, càng sẽ hộ nàng một đời Ninh An. Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt bất mãn Trời Cao Hoa cùng Lạc Thanh Phong. Theo sau tự tin nói, tất phi Bách Lý Cảnh Ca cuồng ngạo, chỉ là hắn có cũng đủ tự tin đi cùng Mục Vân Giao này viên còn chưa hoàn toàn lau đi phủ bụi trần. Minh Châu tương xứng đôi, Mục Vân Giao có bao nhiêu ưu tú. Cũng chỉ có hắn rõ ràng. Từ từ, ngươi nói ngươi kêu Bách Lý Cảnh Ca. Lạc Thanh Phong bỗng nhiên nhíu mày nói. Đúng là, Bách Lý Cảnh Ca gật đầu nói. Thập phương tinh thần vực cười mặt viêm quân Bách Lý Cảnh Ca. Lạc Thanh Phong nghe vậy, mở to hai mắt nhìn hỏi. Không tồi, Bách Lý Cảnh Ca như cũ là vẻ mặt bình tĩnh mà ra tiếng đáp. Bên kia Trời Cao Hoa nghe thấy Lạc Thanh Phong nói. Ấn đường túc đến quả thực có thể kẹp chết một con muỗi. Vừa rồi liền thấy này nam tử một thân khí độ phi phàm. Nghe được Bách Lý Cảnh Ca tên này khi liền cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá chung quy không có hướng vị kia trên người tưởng. Không nghĩ tới, còn thế nhưng thật là vị kia. Tuy rằng Trời Cao Hoa chưa từng đi qua Thần Nguyệt Đại Lục. Chính là về này chiến thần viêm quân truyền thuyết lại là nghe qua không ít. Lúc này thấy bản nhân, còn phải biết hắn thế nhưng là nhà mình ngoại tôn nữ tế. Cả người đều có chút không bình tĩnh. Chiến thần viêm quân, kia chính là trong truyền thuyết nhân vật A. Hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái phong thần tuấn lãng nam tử. Mà bên kia, Cảnh Như Y đám người cũng hướng tới Mục Vân Giao phải đi rồi lại đây. Vân Giao, đã lâu không thấy A. Cảnh Như Y vừa nhìn thấy Mục Vân Giao, liền cho nàng một cái hùng ôm ân y, đã lâu không thấy, Mục Vân Giao vỗ vỗ Cảnh Như Y bả vai nói. Cái này, nên không phải là ngươi cùng vị kia các hạ nữ nhi đi, Cảnh Như Y chỉ Bách Lý Thất Thất. Theo sau vẻ mặt hoảng sợ hỏi, Mục Vân Giao cho Cảnh Như Y một cái xem thường, theo sau vô ngữ nói. Ngươi nhưng thật ra dùng hơn 20 thiên thời gian sinh một cái lớn như vậy nữ nhi ra tới. Không phải ngươi nữ nhi, chẳng lẽ là vị kia các hạ cùng người khác nữ nhi? Cảnh Như Y che miệng, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, không thể tin tưởng hỏi. Cảnh Như Phong đứng ở Cảnh Như Y bên người, nhìn nàng ngày đó mã hành trống không tư duy, nhẹ nhàng mà gõ gõ nàng đầu, ôn nhuận nói, y y. Kia nữ hài là vị kia các hạ muội muội, Bách Lý Thất Thất chớp chớp chính mình huyết mắt. Nhìn Đế Thiên Linh hỏi, Linh ca ca, bọn họ đang nói cái gì đâu? Bằng vào Đế Thiên Linh thực lực, tự nhiên đem Cảnh Như Y bọn họ nói đều thu vào trong tai. Sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu, theo sau nói, bọn họ là tỷ tỷ ngươi bằng hữu, ở cùng nàng ôn chuyện đâu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.